quay trở lại, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Chương 32 toang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chỉ sau 2 tháng cố gắng thì An Giai Kỳ và Trịnh Phi Mặc đã cho ra bài hát hợp tác đầu tiên trên sân khấu, hai người phối hợp nhịp nhàng ăn ý, giai điệu vui tươi vang lên kèm theo đoạn đầu có chút mị hoặc mà vang lên. GK, một đứa trẻ kỳ quái, coi ca hát như hít thở hàng ngày, ở nơi nào cũng vậy, chỉ một lòng muốn đi cùng âm nhạc, chỉ ca hát mà thôi, chính là thứ khiến trái tim nhộn nhịp, dẫu chỉ trên con đường duy nhất PM, nhưng chẳng dễ dàng, thất bại rồi tuyệt vọng. Bao lời ngăn cản người ta nói với một tôi mệt nhoài, GK. Em, PM, ngươi là ngôi sao ca nhạc, ngươi là ngôi sao ca nhạc, nhưng ta chẳng thấy vì sao nào. Mấy năm bèn thấm thoát trôi, PM, chúng tôi vẫn mải mê ở trời cao, chúng tôi vẫn đầy nỗ lực đầy thương tích làm việc. Chúng tôi vẫn chạy vòng quanh thế giới, chúng tôi vẫn viết nhạc trong phòng khách sạn, GK. Tôi vẫn kiểu, hôm nay thì ổn, ngày tiếp theo tất cả đi đời. Tôi vẫn kiểu, hôm nay sống là ai nhỉ? Chẳng biết phải làm sao sống tốt, thôi hôm nay ta lại cứ khởi hành PM, chúng tôi đi từ nước M đến nước F, nước A đến nước Z, nơi nào ta tới nơi ấy hóa thành tiệc tùng. Lưu diễn thành một ban nhạc nào, tôi sẽ hát ở mọi nơi trên thế giới, GK. Mỗi ngày đều trên đỉnh tầng mây, tâm trạng lên 9 tầng mây, cứ nhìn đi trên tận mây xanh, hòa hợp với mây, suốt ngày chạy cùng mây, cưỡi mây bay biết bao thú vị, GK. Em, PM, tôi không biết tôi không hay. Chẳng biết làm sao không biết tôi không hay. Tôi không biết tôi không hay. Chẳng biết làm sao để nghỉ ngơi. Tôi không biết tôi không hay. Chẳng biết làm sao để nghỉ ngơi. Tôi không biết tôi không hay. Chẳng biết làm sao để thất bại. Chú thích, hát, rap. Sau khi bài hát được phát hành, các fan được một phen náo loạn. Thật không ngờ hai ca sĩ mới nổi lại kết hợp cùng nhau và tung ra bản hit hay như vậy. Lúc này, An Giai Kỳ và Trịnh Phi Mặc đang ở chương trình trên show giải trí, hai người được làm khách mời từ trước. Trong quá trình quay, nữ MC đưa ra các câu hỏi. Đầu tiên xin chúc mừng bài hát ra mắt đợt này của hai bạn, lý do gì mà hai bạn lại kết hợp với nhau vậy? Trịnh Phi Mặc nhanh nhảu trả lời. Bởi vì một phần bọn em là bạn thân từ lâu, một phần là vì do công ty sắp xếp. Nữ MC hỏi tiếp, ồ hai bạn là bạn thân sao? Điều này thật bất ngờ nha. An Giai Kỳ trả lời, vâng, bọn em là bạn từ cái thời cởi chuồng tắm mương rồi. Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, chương trình đang được phát trực tiếp liền chỉ trong vài phút đã leo lên top 1 hot search. Trong bài hát đợt này, khi An Giai Kỳ rap đã trở thành tâm điểm bàn luận bởi vì những bài hát trước cậu chưa từng rap bao giờ, nhưng một khi rap lại thật sự rất hay. Qua một tiếng sau, buổi show phỏng vấn kết thúc, trước khi kết thúc nữ MC hỏi câu cuối. An Giai Kỳ, không biết bạn còn lời gì muốn nói nữa không? An Giai Kỳ cũng nói trêu. Có chứ các bạn fan thân mến, nếu MV của ca khúc mới đợt này, nếu chỉ trong một tháng mà cán mốc 700 triệu view thì mình sẽ mời chủ tịch công ty LD biểu diễn bài hát do mình sáng tác trong sự kiện Little Star, một lời đã định. Nữ MC phấn khích, hoa, quả là một thử thách khó nha các bạn fan, nếu idol của các bạn đã lên tiếng thì hãy cố gắng nha, mời được chủ tịch LD không dễ đâu, các bạn fan hãy cố gắng, còn bây giờ xin kết thúc chương trình, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc show, An Giai Kỳ và Trịnh Phi Mặc còn có nhiều lịch trình nên nhanh chóng chào mọi người rồi rời đi. Kết thúc một ngày làm việc, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi hương thơm của thức ăn, An Giai Kỳ đói meo liền chạy ra bếp thì thấy Lãnh Dạ đang nấu canh, vội chạy đến chỗ Lãnh Dạ, cậu ôm lấy tấm lưng của hắn, giọng nói nũng nịu. Chú, em về rồi, sao chú còn chưa ngủ? Lãnh Dạ bận làm canh, để cho An Giai Kỳ ôm, hắn nói. Còn không phải sợ em về muộn rồi đói sao, nghe Ôn Nhiên gọi là em sắp về đến nhà nên chú vội đi làm tạm vài món, ra ghế ngồi đi. Nghe lời Lãnh Dạ, An Giai Kỳ liền đi ra ghế ngồi đợi ăn. Ăn xong thì cậu đi tắm rửa rồi đi ngủ, mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một tháng sau. Hiện tại đang là chính thức mùa hè tháng 6, trời nóng oi ả, An Giai Kỳ đang ở trong phòng làm việc của Lãnh Dạ, cậu thư thái hưởng thụ điều hòa mát mẻ, do đợt trước An Giai Kỳ chê Lãnh Dạ nghèo nên đợt này hắn lắp hẳn hai cái điều hòa cho cậu vừa lòng. Công ty LD có 30 tầng, tầng trên cùng do Lãnh Dạ độc chiếm, vì Ôn Nhiên là trợ lý cấp cao đồng thời cũng là một cổ đông lớn của LD nên nơi làm việc của anh chỉ ngay dưới tầng làm việc của Lãnh Dạ nên An Giai Kỳ có lên phòng chủ tịch chơi thì mọi người cũng chỉ nghĩ là cậu lên phòng làm việc của Ôn Nhiên thôi. Ngồi trong phòng An Giai Kỳ lướt mạng thì thấy có lễ hội pháo hoa sắp được tổ chức, cậu vội vàng đưa cho Lãnh Dạ xem, cậu hí hửng nói. Chú, lễ hội này diễn ra hẳn một tuần liền, nếu được đi thì tốt. Lãnh Giả ngưng tay khỏi máy tính, nhìn cậu rồi nhướng mày hỏi. Muốn đi, An Giai Kỳ cười ái ngại nói. Đúng là thích đi nhưng đi với chú mới vui, chú bận lắm nên thôi bỏ đi. Rồi cậu nhìn đồng hồ trên tay nói. Thôi, đến giờ làm rồi em đi đây. Hôn tạm biệt một cái rồi rời đi. Nghĩ ngợi một chút rồi Lãnh Giả gọi điện cho thư ký nói. Dồn hết lịch trình từ ngày 17/6 đến 24/6 cho tôi tất cả những việc lớn nhỏ. Nói rồi cúp máy luôn. An Giai Kỳ vừa mới xuống tầng dưới liền bị Ôn Niên giữ lại, anh nói. Giai Kỳ chúc mừng em nha, MV của em đã cán mốc 800 triệu view rồi, tinh thần đi mà thuyết phục Lãnh Tổng đi, đừng để fan thất vọng, không làm được lại trở thành cái cớ để anti-fan công kích. Vừa nghe được tin này như sét đánh giữa trời quang, An Giai Kỳ chỉ biết thốt lên. Toang rồi, hai STG hết ý tưởng rồi, u u toang quá. Cách chương.